Mommy bảo bối Daddy là tổng giám đốc siêu quyền lực. Chương 157, dùng bạo lực khắc chế bạo lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất có khả năng chúng ta sẽ có người bố mới. Nguyệt Nhi đương nhiên muốn hỏi rõ một chút. Nguyệt Nhi, em có biết mối tình đầu có nghĩa là gì không? Vũ Hàn vẻ mặt rất muốn biết điều này. Rõ ràng ngay cả cậu nhóc cũng không biết mối tình đầu là cái gì, cho nên mới hỏi tới chú ba. Không nghĩ ra là Nguyệt Nhi cô gái nhỏ này làm sao mà biết được, trong khi ngay cả cậu cũng không biết chính xác câu trả lời. Nguyệt Nhi hơi nâng nâng khuôn mặt nhỏ, nhắn lên, biểu cảm đắc ý. Hừ, đương nhiên biết rồi. Mối tình đầu chính là cậu bé đầu tiên mình thích. Lớp trưởng ở nhà trẻ chính là mối tình đầu của Nguyệt Nhi. Chà. Được rồi, cậu đã biết rồi. Vũ Hàn lập tức ỉu xìu như một quả cà tím bị đông lạnh. Cậu nhóc tự hỏi bản thân mình đã đọc bao nhiêu sách, hiểu được bao nhiêu đạo lý. Bị Nguyệt Nhi đánh bại, không cam lòng chút nào. Lâm Mặc Ca đường như hiểu được tâm lý của con trai mình, cô phá lên cười. Cô hôn lên khuôn mặt ủ rũ của cậu, an ủi cậu. Bởi vì Nguyệt Nhi cả ngày không học hành chăm chỉ, lại nghĩ đến những chuyện này, cho nên mới biết được. Vũ Hàn ngoan ngoãn, đừng bắt chước con bé. Vũ Hàn ngoan ngoãn gật đầu, quả nhiên mẹ cậu nhóc là người hiểu rõ cậu nhất. Nguyệt Nhi vẫn luôn đắm chìm trong niềm vui có cha mới, lại nói huyên thuyên. Anh Vũ Thần sẽ lấy mẹ chứ, Nguyệt Nhi, bố nghe thấy những lời như vậy, cẩn thận sẽ đánh em đấy. Vũ Hàn liếc cô bé một cái. Hừ, em không sợ, ồ ai bảo ông ấy hung dữ như vậy chứ. Dù sao Nguyệt Nhi cũng sẽ ở bên mẹ, ai đối xử tốt với mẹ, Nguyệt Nhi sẽ thích người đó. Người bố rẻ tiền kia vừa hung dữ vừa hôi thối, ai yêu, ai muốn chứ. Trái tim của Lâm Mặc Ca cảm thấy rất ấm áp. Hai nhóc con này tuy rằng cách thể hiện khác nhau, nhưng đều hết lòng nghĩ cho cô. Hai nhóc đều hy vọng cô có thể sống hạnh phúc. Có con như thế này, còn cần chồng làm gì nữa chứ? Nhưng nếu mẹ kết hôn với anh Vũ Thần, chúng ta sẽ gọi anh Vũ Thần là bố. Vũ Hàn nghiêm túc nói. Hả, vậy người bố rẻ tiền kia gọi là gì? Ông hai, à, tại sao vậy? Bởi vì anh Vũ Thần gọi cha là chú hai. Chúng ta làm con của anh Vũ Thần, vậy tất nhiên thân phận phải thay đổi một chút. Nhưng tại sao bố lại trở thành ông nội? Quyền Vũ Hàn, anh lừa con nít à? Không tin em hỏi mẹ đi. Mẹ ơi, đi ngủ đi. Lâm Mặc Ca la lên, khiến bọn nhỏ sợ hãi run lên. Không ai dám nói gì. Thật lâu sau, Nguyệt Nhi giọng nói nhỏ nhẹ hỏi cô. Mẹ, bố thật sự muốn làm ông hai của Nguyệt Nhi sao? Cười khúc khích. Lâm Mặc Ca cuối cùng cũng hành động. Cốc, cô gõ mạnh vào đầu của Nguyệt Nhi. Còn nếu lại nghĩ tới những việc nhảm nhí như vậy nữa, mẹ liền ném con ra ngoài. Nguyệt Nhi mím môi, không dám nói. Nhưng lòng lại rối bời, tại sao bố lại trở thành ông nội rồi? Thế giới người lớn thật kỳ lạ. Trong phòng, cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của hai đứa nhỏ. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm xanh thẳm, trong xanh như biển. Những ngôi sao sáng lấp lánh. Trong phòng khách, tối đen như mực, giống như khí chất tỏa ra từ ai đó, lạnh lùng và ngột ngạt. Ngay cả ánh trăng cũng bị bao phủ bởi một tầng u ám, cẩn thận bị giấu đi. Quyền Giản Ly ngồi trên sofa trong phòng khách, hút hết điếu này đến điếu khác. Mùi thuốc lá nồng nặc bao trùm căn phòng. Sau đó, một cơn gió đêm thổi qua, cuốn trôi từ từ khói thuốc gì. Một cơn đau nhẹ ở bắp chân, nhưng nó không thể so sánh với sự khó chịu trong lòng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ chết tiệt đó muốn đấu với anh đến cùng. Nghĩ đến cảnh cô đựa vào vòng tay của Vũ Thần, bộ dạng như chim nhỏ nép vào người. Với sự dũng cảm của cô để bảo vệ Vũ Thần sau lưng, cô đã bất chấp mọi thứ. Trái tim anh run lên dữ dội. Người phụ nữ chết tiệt này, mối tình đầu của cô sao lại là cháu ruột của anh chứ? Vì vậy, Vũ Thần là nốt chu sa trong trái tim cô ấy đúng không? Nó khắc sâu trong lòng cô, làm sao cũng không thể xóa được. Ầm ầm. Lửa giận bốc lên đột ngột, thiêu đốt cả người anh thành một quả cầu lửa nóng hừng hực. Anh hung dữ đập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, rồi đứng dậy. Bước đi khập khiễng, anh bước ra khỏi phòng ngủ của con trai mình. Gõ cửa, cộc cộc cộc, gõ cửa một cách vô tình. Lâm Mặc Ca, cô đang ngủ, giật mình tỉnh giấc. Lâm Mặc Ca đi ra đây, một giọng trầm đục vang lên từ ngoài cửa, sự tức giận không thể che giấu qua giọng nói được. Cô khẽ nhíu mày, không muốn cử động. Cộc cộc cộc, Ba tiếng gõ cửa vang lên, có vẻ mạnh hơn lần trước. Mẹ kiếp, anh biết em nghe thấy, đi ra ngoài. Cô ôm đứa nhỏ trong tay chặt hơn, không muốn để ý đến kẻ điên đó. Vũ Hàn vẫn luôn ngủ chập chờn, lúc này lại bị tiếng động gõ cửa đánh thức dậy. Rụi rụi đôi mắt ngái ngủ, cậu nhóc lầm bầm. Mẹ, bố sao vậy, đừng để ý đến ông ấy, có lẽ bố con lại say rồi. Ngủ đi con, vong cơn mê man, Vũ Hàn lại chui vào lòng. Mẹ, ngủ thiếp đi. Mặt khác, Nguyệt Nhì ngủ say đến nỗi không hề bị lay chuyển một chút nào. Đoán rằng nếu bị bắt đi cũng không biết. Lâm Mặc Ca bất lực mỉm cười, cô muốn chìm lại trong giấc ngủ, nhưng ai đó ngoài cửa không nản lòng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lần này lực còn lớn hơn so với hai lần trước. Lâm Mặc Ca thật sự lo lắng cánh cửa sẽ bị anh đập gãy, chân anh đau. Đi ra cho anh, đáng đời, Lâm Mặc Ca lẩm bẩm điều gì đó, cảm thấy có chút hài lòng trong lòng. Đau chết mất, cộc, cộc, ầm ầm. Những người bên ngoài đều bị chú ý âm thanh này. Lâm Mặc Ca tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cô đi ra khỏi giường. Cũng không quên kéo chăn lại cho con, vội vàng chạy ra. Nếu không sợ quấy rầy đến hai đứa nhỏ đang ngủ sâu, cô đã không mở cửa cho anh, kẹt. Một tiếng mở cửa ra ngoài, cô chợt cảm thấy cơn giận đang hừng hực bốc lên của ai đó ở ngoài. Ánh trăng sau lưng, cô không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh ta. Con người đen sâu thẳm. Nhưng trong đêm lại ánh lên một thứ ánh sáng kỳ dị, anh mặc một chiếc áo ngủ sẫm màu, dây thắt lưng lỏng lẻo, nửa kín nửa hở. Cơ ngực màu mật ong săn chắc lộ ra mờ mờ ảo ảo, có sức cám độ chết người. Anh chàng này càng ngày ở nhà ăn mặc hở hang như vậy là muốn dụ dỗ cô sao, nửa đêm sao mà điên cuồng như vậy. Không cho ai ngủ sao, cô tức giận gắt lên, đôi mắt khát máu của anh cứng lại nhìn cô chằm chằm. Chân anh đau, sao em vẫn ngủ được? Chết tiệt, anh có bệnh sao? Chân anh đau, tất cả mọi người đều phải khổ sở cùng anh sao? Cô thật sự tức giận, mạch não của tên này nhất. Định là không giống như người thường, nói nhảm. Anh đau như vậy, em còn có thể ngủ được sao? Em có lương tâm sao? Giọng nói như bóp nghẹt lại, yếu ớt, giống như sự tức giận của trẻ con. Lâm Mặc Ca hung ác trừng mắt với anh. Thật vô lý, tôi không thèm nói chuyện với anh. Cuối cùng, cô đóng cửa lại và đi ngủ. Bất ngờ, anh giữ chặt cửa. Anh đang làm gì đó, hoặc là em đi ra, hoặc anh đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là giọng điệu cực kỳ bá đạo. Lâm Mặc Ca tức giận nghiến răng. Cô chỉ nghe anh khi cô bị bệnh. Tại sao cô phải ra ngoài? Cô nhướng mày và cười ngọt ngào. Ha ha ha, anh nằm mơ à? Ầm ầm, cô nghiến răng muốn đóng cửa lại. Nhưng không làm được, bị đầu gối áp chặt vào người, căn bản không thể cử động được. Hơn nữa, anh đã lách qua cánh cửa bằng sức mạnh quá lớn. Hai người, cách nhau một cách cửa, đang diễn ra một cuộc chiến dữ dội. Lâm Mặc Ca nghiến răng, cô dùng hết sức lực của mình. Quyền Giản Ly nghiến răng, âm thầm nỗ lực, nếu không phải hai chân quá đau, anh đã sớm đẩy ngã nữ nhân chết tiệt này rồi. Khi nào đến lượt cô ra vẻ như vậy chứ, ra ngoài. Như vậy sẽ làm phiền bọn nhỏ, Lâm Mặc Ca nghiến răng. Không đâu, trừ phi em đi ra ngoài với anh, ai đó, cứ ở đó mà mơ đi. Tại sao một người già như tôi lại đi ra ngoài? Ai mà không biết chuyện gì đang xảy ra trong bụng anh chứ? Nếu cô ra ngoài, chắc chắc sẽ không thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ. Bởi vậy, cô thà chết cũng không đầu hàng. Hừ, lửa này là do em châm, em phải có trách nhiệm phụ trách đập nó, anh không nhúc nhích chút nào. Không ngờ người phụ nữ này lại mạnh đến vậy, khi huyết lập tức dâng trào, cô nghiến răng kèn kẹt, bang, cánh cửa bị đạp vỡ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mặc Ca tái nhợt vì sợ hãi. Không, không thể để cho anh vào, nếu anh thấy hai đứa nhỏ đang ngủ, mọi chuyện sẽ kết thúc. Thân hình cao lớn của anh trong nháy mắt áp chế cô. Cô cũng không biết dũng khí từ đâu, eo mềm dẻo, người thoát một cái, từ bên cạnh anh ta nhảy ra. Anh sững người. Hừ lạnh một tiếng, quay người đi theo ra ngoài. Nhân tiện, anh đóng cửa lại. Dù sao anh cũng không muốn đứa nhỏ bị làm phiền. Thấy cửa đã đóng, Lâm Mặc Ca mới thở phào nhẹ nhõm. Dù bất cứ việc gì, anh ta cũng không được phép vào phòng ngủ. Để dụ anh đi, cô vội vã đi về phòng khách. Mẹ kiếp, em đi đâu vậy? Tránh xa tôi ra, đồ tồi. Tôi cảnh cáo anh, đừng tới đây. cẩn thận nếu không tôi không khách sáo với anh. Lâm Mặc Ca từ xa chạy vào phòng khách, nhưng vì quá tối nên cô thấy hơi khó chịu. Bóng đen cao lớn của Quyền Giản Ly thật sự đáng sợ trong đêm thanh vắng. Giống như thần chết từ địa ngục, từng bước một tới gần cô. Hừ, anh muốn xem, em làm sao lại lỗ mãng như vậy? Chẳng lẽ bề mèo hoang rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt? Giọng nói mỏng nhẹ lạnh lùng vang lên khiến đầu ngón tay cô run lên. Chắc chắn anh ta lại phát điên rồi. Trong đôi mắt phượng đen như mực, có ngọn lửa dục vọng không thể kìm nén, giống như một con báo điên cuồng đói khát. Cô lại như một con nai bị đồn vào vách núi, không biết nên làm như thế nào. Từng bước một, anh ta tiếp cận cô ngày càng gần. Không thể không thừa nhận, dưới sự áp bức của anh, đũng khí của cô nhanh chóng thu nhỏ lại. Anh, đừng đến đây, tôi không nghĩ anh muốn cái chân đó nữa. Lâm Mặc Ca đứng sau ghế sofa, thể hiện sức mạnh của mình, nhưng lòng cảm thấy tội lỗi. Đôi chân vừa được nhắc tới, khuôn mặt của Ngài Ly tối sầm lại. Người phụ nữ đáng chết này, hôm nay đã đá anh hai lần, tất cả đều để cứu Quyết Vũ Thần ra khỏi vòng vây. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.